Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Này, một nhỏ yếu ớt, một cường trắng, một thích khóc, một kiên cường, bọn họ cố tình lại ưa thích xúm lại với nhau. Dĩ nhiên người lịch sự nhỏ yếu thích khóc là đồ Hạo Trình. Cái gì chứ? Cô ấy là Ngụy Quỳnh An sao? Giống như gặp quỷ, Triệu Quân Vũ từ chỗ ngồi của mình lên cách xa 5 mét che miệng lại, cảm thiếu chút nữa thì rơi xuống. Ngụy Quỳnh An ư? Suy nghĩ của mọi người tạm thời bị ngừng lại. Cũng không ai ngờ tới, cô gái to bự lớn con ngày trước, một chút giận, thế kinh người như thế kia, bây giờ lại có thể trở thành một người phụ nữ nhỏ nhắn xinh xắn đáng yêu như vậy. Lúc này, vẻ mặt của bà bối xinh đẹp cùng với phong cách của cô tương đối không hợp, nhíu mày cười lạnh. Đúng, là tôi đây. Cô không phải là rất cao lớn sao? Triệu Quân Vũ giơ tay cao qua khỏi đầu. Trong ấn tượng của cậu, cô gái to lớn là cao như vậy. Sau khi tốt nghiệp tôi không cao hơn nữa. Ngụy Quỳnh An phất tay. Ngược lại là anh. Cô xoay người nhìn về Điều Huệ Trình rồi cất tiếng nói. Anh thật sự là đồ Hạo Trình sao? Là tôi. Anh thay đổi thật là nhiều đó. Thật sự là quá mức khoa trương. Anh ta là người duy nhất mà cô không nhận ra. Làm trong giới quảng cáo lâu như vậy, cô tự nhận công lực của mình coi như là không tệ. Nhưng bây giờ đồ Hạo Trình thay đổi quá lớn, hoàn toàn là ngoài dự liệu của cô. Vừa mới bước vào, cô còn tưởng rằng người ngồi bên cạnh là một bạn học nam dịu dàng nào đó. Cũng chỉ vì muốn hấp dẫn sự chú ý của người khác thì phải, mới có thể luyện cơ thể của mình thành ra như vậy. Người này ngay trước nhìn anh nhỏ xíu gầy teo, không có một chút nào giống như là bé trai. Bây giờ lại có thể lắc mình một cái, trở thành một người đàn ông khỏe mạnh hấp dẫn. Những bạn học nữ kia gần như là sắp áp sát vào trên người anh rồi. Cũng thế, ngày trước anh tỉ mỉ, hiểu rất rõ con gái nghĩ gì. Nhưng bởi vì điểm số bề ngoài không đủ, cộng thêm tuổi còn nhỏ, cái gì cũng chưa hiểu. Mặc dù bạn học nữ có thể sử dụng được, nhưng cũng chỉ xem anh là bạn tốt. Hôm nay ưu thế bề ngoài không nói, nếu như tính cách tỉ mỉ quan tâm kia vẫn còn, khẳng định là vô địch khắp thiên hạ. Nhìn đi, các bạn học nữ bên cạnh còn đang nắm cánh tay cường tráng của anh không buông kia. Cô cũng vậy. Cô ăn mặc gọn gàng thu hút, cùng với hành động tự nhiên lúc trước hoàn toàn là bất đồng. Cô buông tay cất lời nói. Bây giờ tôi đang làm ở công ty quảng cáo, không chú trọng ăn mặc một chút. Vốn nhận công việc là không được, càng đừng nói là lên chức. Còn anh thì sao? Bây giờ đang thoang quan chức ở đâu hả? Tôi dạy học tại trường học. Dạy học ư? Ừ, dạy thể dục. Đây đúng là đáp án làm cho người ta sững sờ. Chỉ là cũng đúng, lấy vóc dáng của anh mà nói, anh không vận động gì là chuyện không có khả năng nhất. Cái gì mà dạy thể dục chứ? Đài phát thanh Triệu Quân Vũ giúp một tay bổ sung vào. Anh ta chính là huấn luyện viên khoa thể dục của trường đại học, sang năm sẽ trở thành phó giáo sư, có đúng không hả? Muốn thăng chức, còn phải chờ luận văn đó. Chỉ nói là thăng chức sẽ lập tức thăng chức được sao? Bất mãn bị nói xen nửa đường, Đồ Hạo Trình để cậu ta qua một bên. Cô thay đổi nhiều như vậy, thiếu chút nữa tôi đã không nhận ra cô. Nhưng là vừa lấy tức thì anh đã nhận ra tôi đi. Cái đó thì đúng. Nói được nửa câu, anh cũng không biết nói tiếp như thế nào cả. Vốn muốn nói là sau khi anh với cô bốn mắt nhìn nhau, anh mới phát hiện ra cặp mắt tinh quái kia so với cô lúc còn nhỏ gần như là giống nhau như đúc. Trở sang biết rõ cô chính là Ngụy Quỳnh An. Thế nhưng nói như vậy dường như là quá thân mật. Mặc kệ ngày trước bọn họ chơi chung tốt như thế nào, bây giờ cũng chỉ là bạn học cũ lâu ngày gặp lại. Đó là như thế nào chứ? Ngụy Quỳnh An nghiêng đầu hỏi anh. Cô ghét nhất là người ta chỉ nói một nửa. Như thế nào cô cũng phải truy rõ nguyên nhân không nói. Không ngờ cô lại đột nhiên đến gần, hơn nữa ngũ quan tỉ mỉ khả ái hết sức nghi hoặc. Bộ dáng kia thật sự làm cho tim đàn ông phải đập rộn lên. Không có. Làm cái gì anh nói được một nửa rồi lại không nói, còn mẹ nó chứ. Nhíu mày lại, Ngụy Quỳnh An nhịn không được lộ ra vẻ mặt đúng trần, bàn tay nhỏ bé đánh về phía trên vai anh một cái. Lúc trước bởi vì cơ thể hai người ngược lại với nhau, anh luôn bị cô đánh đến nội thương. Bây giờ bàn tay trắng của cô đánh một cái, nói không đau, coi như là tế nhị. Không biết sao nơi cô bị đánh tới còn có một chút cảm giác tê tê dại dại. Ngụy Quỳnh An nhìn chằm chằm tay mình, phảng phất có một chút nghi ngờ. Cô đánh mới vừa rồi không phải là thịt với xương thôi sao? Vì sao cảm xúc lại tốt như vậy chứ? Đó hai đầu cơ bắp. Nhìn vẻ mặt của cô vô cùng nghi hoặc, Đồ Hạo Trình tự động giải thích. Luyện tập điệp thức. Ngụy Quỳnh An lặng nhìn anh một lúc lâu, nhìn anh đang tương đối nghiêm túc giải thích cấu tạo bắp thịt trên người của mình. Cô rút rút khóe miệng, nhịn kích động cười to, nhưng cuối cùng vẫn không chịu nổi mà nằm ở một bên bật cười ha ha. Anh thay đổi thật là nhiều, vốn là bé trai bây giờ lại trở thành cái hình dạng này. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net